Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như anh không lên lầu xem xét, thậm chí nếu như anh không có ở nhà, cô sẽ cứ như vậy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cho đến khi cơ thể cô cũng biến thành lạnh lẽo. Lan lắc đầu ôm chặt cô, không suy nghĩ vớ vẩn nữa, thúc giục tài xế lái xe nhanh một chút. Thật may là nửa đêm canh ba, xe cũng không nhiều, không tới 10 phút xe đã dừng lại trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện. Không cần thối, anh đưa một tờ tiền 500 đồng cho tài xế. Ông Phó Nhã Thiên xuống xe chạy vào trong phòng cấp cứu. Lại cứ kỳ lạ, nhân viên cứu hộ cả trực không nhanh không chậm, chỉ sắp xếp có một giường nằm cho bọn anh. Sau khi bỏ lại một câu, chờ một chút bác sĩ sẽ đến. Luyện ở nơi nào đó không để ý đến, tức giận lại khiến cho anh rất muốn chửi ầm lên. Cầu đen, lớn, Phó Nhã Thiên nức nở gọi. Tôi ở nơi này. Đời Sương Trinh cầm tay của cô đến gần cô. Chờ một lát bác sĩ sẽ tới. Anh thấy cô lau mồ hôi lạnh trên trán, sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt làm khô. Cảm thấy nhiệt độ của cô dường như lại lên cao. Buổi sáng ngay cả thở cũng rất khó khăn. Anh lo lắng bắt lấy y tá đi ngang qua. Bác sĩ đâu? Cô ấy phát sốt, không thể giúp cô ấy xử lý trước hay sao? Chờ một chút liền đến phiên các người. Y tá nói qua loa. Đây không phải là khám gấp hay sao? Rốt cuộc muốn đợi bao lâu? Đời Dương Trình tức giận sống. Cũng không phải chỉ có các người chờ khám bệnh, còn có những người khác đó. Anh xô quấy đo nhiệt độ trước đi. Y tá nhét nhiệt kế cho anh liền xoay người rời đi. Đáng ghét. Đỡ Dương Trinh khẽ nguyền rủa, khám gấp cái quỷ gì. Gấu đen lớn. Phó Nhã Thiến đưa tay kéo ống tay áo của anh. Thật xin lỗi, anh đừng tức giận. Cô nức nở. Không có, tôi không có tức giận. Anh hít một hơi sâu. Sờ tay lên tôi giúp cô đo nhiệt độ. Anh nhẹ giọng nói kéo cổ áo của cô ra. Nâng cao tay của cô, đặt nhiệt kế ở dưới nách của cô. Kẹp chặt. Anh giúp cô đè ép cánh tay. Thật xin lỗi. Phó Nhã Thiến từ từ nhắm mắt thì thào khóc. Không cần luôn mồm nói xin lỗi. Bình thường nhìn sáng vẻ kiên cường sáng sủa của cô, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra kiểu người giữ của. Khi thấy mạnh mẽ, không ai địch nổi. Sao vừa bị bệnh thì trở nên yếu ớt thích khóc như vậy? Vừa luôn nói xin lỗi, ngay thế khiến cho lòng anh cũng bị nhéo lại. 41,6 độ. Nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, sắc mặt của Đới Sương Trinh biến đổi lớn. Còn tiếp tục như vậy, nếu không tốt sẽ chuyển thành viêm phổi. Mặc dù là rạng sáng nhưng mà phòng cấp cứu cũng quả thật là có chút vội. Nhân viên cứu hộ tới lui. Anh biết chờ đợi là bình thường trừ phi có quan hệ gì. Anh nhíu mắt lại chỉ nghĩ đến một người. Mặc dù rất không muốn dùng quan hệ đó. Nhưng, nhìn hô hấp ngắn ngủi về mặt trắng, gần như người chết của Phó Nhã Thiến. Nhìn bộ dạng, nước mắt chảy ròng ròng, nghe cô thống khổ rên rỉ. Anh hít sâu một cái lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Chào người, xin lỗi, còn là... Dương Trinh. Đối phương lập tức hỏi. Đối Dương Trinh một hồi cảm động, không ngờ nhiều năm chưa từng liên lạc. Sư phụ không chỉ còn nhớ sợ anh, hơn nữa còn vừa nghe đến giọng nói của anh liền nhận ra là anh. Đúng, con là Dương Trinh, thật xin lỗi. Thời gian này lại quấy rầy ngài. Anh đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào. Không sao cả, làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Còn có chuyện muốn nhờ người. Mạnh Thư Hào nhìn người trên giường bệnh, nét mặt có chút kinh ngạc, nhìn người canh giữ bên giường bệnh. Đợi Dương Trinh muốn nói lại thôi, một lúc lâu rốt cuộc mới mở miệng. Con không cần lo lắng, bác sĩ nói cô ấy không có gì. Mạnh Thư Hào vỗ vai anh. Cơn sốt của cô ấy cũng bắt đầu hết. Tuy nhiên tác dụng của thuốc hạ sốt đi qua còn có thể phát sốt, chỉ là phối hợp điều trị. Lần sau lên cơn sốt thì nhiệt độ sẽ không cao như vậy. Bác sĩ Lý nói đợi cô ấy không phát sốt nữa là có thể xuất viện rồi. Sư phụ, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Đợi Dương Trinh đứng lên, không người chào thật sâu với Mạnh Thư Hào. Dương Trinh, không cần khách khí như vậy với thầy. Mạnh Thư Hào nhìn vẻ mặt của anh có chút thương tiếc. Có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho thầy, thầy đi trước. Dạ, con tiễn người. Đợi Dương Trinh nói. Hai người trước sau đi ra khỏi phòng bệnh. Mạnh Thư Hào đột nhiên dừng bước. Sư phụ, anh nghi ngờ. Mạnh Thư Hào liếc nhìn về phía phòng bệnh. Dương Trinh, vị tiểu thư ở trong kia có quan hệ như thế nào với con? Cô ấy. Đợi Dương Trinh do dự một chút phải giới thiệu cô ấy như thế nào. Cô ấy là hàng xóm của con, ở trên lầu của con. Dương Trinh, tính cách của con không phải là thầy không hiểu. Mặc dù nhiều năm không gặp nhưng thầy nghĩ thay đổi sẽ không quá lớn mới đúng. Đúng chứ? Mạnh Thư Hào nhớ mày khẽ mỉm cười. Cũng chỉ là hàng xóm thôi sao? Còn thì cô ấy, anh cúi đầu. Thật sao? Mạnh Thư Hào nở nụ cười. Tụi con quen biết bao lâu rồi? Không lâu, chừng hơn nửa tháng. Đối mặt với sư phụ tôn kính, ân nhân của anh, anh lễ phép hỏi thì đáp. Con hiểu cô ấy bao nhiêu? Cô ấy là một người con gái có tính tình rất đáng yêu, có lúc cảm thấy rất trưởng thành, giải thích độc đáo. có đôi khi lại cảm thấy cô ấy có một chút hồ đồ, ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net